Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ cùng đến với tập 9 của Cường Giả Tâm Thần. Sẽ xem là lão Fury, Nick Fury phiên bản Trung Quốc sẽ có theo bọn Lâm Phàm, Phàm Chó Điên nữa hay không? Và sẽ còn những cái điều thú vị gì xảy ra ở tập này? Hãy nhớ để lại comment ở phần bên dưới, chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận về những vấn đề ở tập này. Chương 41, Viện trưởng, người là một thiên thần. Ở ngoài cổng bệnh viện, một chiếc xe cứu thương đã sớm đỗ. Phó viện trưởng Lý đứng bên cạnh xe cứu thương. Ở trong mưa bụi nhẹ nhàng, khuôn mặt của lão hơi tiểu tụy. Tuy nói người có việc vui, tinh thần thoải mái, nhưng hai bệnh nhân tâm thần kia cứ ở trong bệnh viện làm cho lão bất an. Lão cũng đưa tay vuốt nước mưa ở trên mặt trong lúc lơ đãng. Lộ ra cái kính đeo ở trên mắt cũng là hàng đến giá trị mấy trăm đồng, còn cái đồng hồ điện tử thì là hàng VIP dễ đến gần 1.000. Một loại khí chất lặng lẽ tỏa ra. Phó viện trưởng, ở bên ngoài có mưa, người đi về trước. Tôi sẽ đưa hai bệnh nhân tâm thần về bệnh viện. Lái xe quan tâm nịnh nọt phó viện trưởng, hy vọng được phó viện trưởng để mắt. Nếu như hắn được để mắt thì cuộc sống của hắn sẽ biến hóa long trời lở đất. Hắn nhìn thấy phó viện trưởng. Sau đó, khuôn mặt vô cùng thành khẩn. Trong lúc lơ đãng, hắn biết là phó viện trưởng sớm muộn gì cũng sẽ trở thành viện trưởng mà thôi. Phó viện trưởng này quả nhiên là một người rất có uy phong. Có lẽ trong suốt thời gian qua, hắn đã thấy nhiều phó viện trưởng đến, nhưng vị phó viện trưởng lần này là được cấp trên cử đến 8-9 phần là người sẽ nắm chức viện trưởng. Phó viện trưởng Lý nhìn lái xe, lắc đầu. Không, tôi phải tự mình đưa qua. Tôi muốn tận mắt nhìn thấy bọn họ quay về bệnh viện tâm thần Thanh Sơn thì mới yên tâm được. Dạ vâng, ngài quả nhiên là một viện trưởng tốt, quả nhiên là một viện trưởng tận tâm. Chỉ cần nịnh nọt thật tốt, một bước có thể lên trời. Mà vị phó viện trưởng kia thì lại có vẻ rất ưa nịnh. Vừa nghe đến người lái xe này cố tình nói mình là viện trưởng, khuôn mặt lập tức giãn ra. Cậu mới đi làm ở trong đội lái xe phải không? Được rồi, cậu cố gắng đấy, chịu khó mà làm. Từ đó về sau, lái xe cứ suốt cả một đường mỉm cười thật tươi, không phải suy nghĩ nịnh nọt gì nữa. Dạ, phó viện trưởng. Ông có hút thuốc không ạ? Tôi thấy là mọi khi ông hút thuốc, hôm nay tôi có một bao thuốc là được người ta cho, nhưng mà là hạt thuốc lá nhập khẩu, ngon lắm đó. Được rồi. Lý phó viện trưởng châm một điếu thuốc, ánh mắt thâm sâu nhìn ra xa xăm ở ngoài cổng bệnh viện. Lão đang mong đợi hai đạo thân ảnh kia để đưa bọn chúng về lại bệnh viện tâm thần thì lão mới yên tâm. Viện trưởng, người quả nhiên là như là vì sao chiếu sáng vô số người. Người như là thiên sứ hàng lâm nhân gian. Người đưa ngón tay chạm vào có thể cứu hết toàn bộ những người đau khổ ưu phiền. Tôi có thể được mời viện trưởng hút thuốc lá là vinh hạnh của tôi. Lý phó viện trưởng khẽ vỗ vai hắn, trong lúc vô tình lại lộ ra cái đồng hồ điện tử hàng hot. Không nói gì, nhưng ánh mắt cũng thể hiện là ngươi rất biết điều đó. Lúc này, thân ảnh mà lão ngày đêm mong nhớ xuất hiện. Các vị bác sĩ đưa băng ca cứu thương tới. Bọn họ cảm thán. Người có thể để cho Lý phó viện trưởng tự mình lái xe đưa đón, quả nhiên là khách VIP của bệnh viện. Gì vậy? Lý phó viện trưởng nhìn Trương lão đầu nằm đó, có chút không hiểu. Sao vậy? Một bác sĩ nói. Dạ. Hắn nói là hắn muốn nằm. Hắn không nằm thì hắn không đi. Chỉ có thể là đưa hắn nằm lên băng ca đó. Lý phó viện trưởng vừa nghe như vậy thì ỉu xìu. Người đó, người là bệnh nhân tâm thần quái gở mà. Bác sĩ trong bệnh viện của chúng ta đã dốc lòng liều mạng cứu người. Người còn không nói lời cảm tạ mà đến phút cuối còn hành chúng ta hay sao? Được rồi, chỉ cần tống cổ được các ngươi đi thì hai cái băng ca này ta tặng luôn lại bệnh viện các ngươi cũng được. Lâm Phàm sau khi hiến tế bào gốc tạo máu, bác sĩ đã kiểm tra tổng thể, chỉ sợ có vấn đề. Bất kể là được hoan nghênh hay không, nhưng các bác sĩ cũng phải tận tâm làm cho đàng hoàng. Không phải là chúng ta ghét bỏ gì ngươi, mà là ngươi tới bệnh viện của chúng ta quá nhiều lần. Nhiều lần đến nỗi thân thể của chúng ta cảm thấy mệt mỏi, không chịu nổi. Thế nhưng gặp mặt nhiều thì sẽ sinh ra cảm tình. Nhiều lần gặp mặt quá thì lại biến thành khó chịu. Ta mong các người cũng thông cảm cho. Lâm Phàm và Trương Lão Đầu nằm ở trên băng ca, ánh mắt lơ mơ nhìn bầu trời, cánh tay đưa lên vẫy vẫy. Nhìn thấy bầu trời ở trên rất cao, rất xa. Này, người từ trên trời rơi xuống liệu có đau hay không chứ? Đây có lẽ cũng là một vấn đề cần phải nghiên cứu. Trương Hồng Dân đội mưa phùn chạy tới, biết được bọn Lâm Phàm phải đi, hắn liền vội vàng đến đưa tiễn. Mặc dù đối phương là bệnh nhân tâm thần, nhưng nói gì thì nói, cũng đã là ân nhân cứu con gái mình. Cảm ơn các vị ân công, thật sự cảm ơn các vị ân công, con tôi khỏe rồi, nhất định tôi sẽ đến thăm các vị. Lâm Phàm cũng không quan tâm tới Trương Hồng Dân, mà cứ ngơ ngẩn nhìn trời. Nội tâm của hắn rất bình lặng, đang cảm ngộ tự nhiên. Phương pháp vận chuyển khí công tu luyện chính là để cho những hạt năng lượng trong thiên địa từ từ thẩm thấu vào trong cơ thể. Nào, cho lên xe, xuất phát đi. Lý phó viện trưởng dập thuốc lá, không thể chờ đợi được nữa. Sau đó nhìn người lái xe. Ê, cậu hôm nay ngồi lái phụ đi, để tôi lái chính. Dạ vâng, có thể được học tập kinh nghiệm lái xe của viện trưởng là vinh hạnh đời này của tôi. Lý phó viện trưởng không nói nhiều. Bây giờ ý nghĩ trong đầu của lão rất đơn giản. Cho dù là trời long đất lở, sông cạn đá mòn, trời xanh có nứt vỡ, thì cũng không ai có thể ngăn cản lão tống hai tên tâm thần này về bệnh viện. Xe cứu thương nhanh chóng chạy ra khỏi bệnh viện trung tâm. Tốc độ rất nhanh, kỹ thuật lái xe của Lý phó viện trưởng cũng không tệ. Dùng một chiêu thần long bái vĩ biến mất hút ở ngõ rẽ trong tầm mắt của đám bác sĩ. Lý phó viện trưởng trách nhiệm lớn lao. Nếu như có tin tức, phóng viên, truyền thông ở đây nhất định sẽ lấy tấm hình đuôi xe ấy làm ảnh chụp. Sau đó ngày hôm sau sẽ được đưa lên trang nhất. Là phó viện trưởng của một bệnh viện, tự mình đưa tiễn những vị anh hùng cứu người về nhà. Các bác sĩ dường như trong đầu cũng cảm thấy lâng lâng. Này, Lý phó viện trưởng, quả nhiên kỹ thuật lái xe lợi hại đó. Ta chưa bao giờ thấy ai lái xe mà có thể cua nhanh như vậy đó. Chương 42. Cha, người ở đâu? Ta đói. Bến cảng lớn nhất của thành phố Duyên Hải là con đường thủy trọng yếu. Thành phố Duyên Hải, hầu hết kinh tế, vận chuyển đều là dựa vào đây. Hôm nay hiện trường ở đây hỗn loạn, hàng hóa đầy mặt đất. Những công nhân ở trên bến cảng chạy tứ tán. Trong nhoáng nhoáng một cái, đã biến mất vô tung vô ảnh, tốc độ quá nhanh. Đều là chạy trốn bằng cách nhanh nhất cuộc đời mình. Những tiếng đùng đùng vang lên. Ở phương xa, có một con bạch tuộc cao đến 3-4 thước, xúc tu không ngừng múa may, đánh xuống mặt đất. Mỗi một đầu xúc tu có đến 400-500 cái rác hút. Những rác hút uy lực rất mạnh, ai bị quấn lấy thì cũng khó mà thoát được. Phi thiên khí hỏa, thần cực uy lôi, thượng hạ thái cực, chu biến tứ duy, phiên thiệu đảo hiệu, lệnh hạ tốc truy cấp cấp như luật lệnh, thiên hỏa lôi chú. Một vị nam tử trung niên mặc tây trang, tay cầm trường kiếm đạo ra, miệng niệm chú ngữ. Thần uy thông thiên đỉnh địa. Một đoàn hỏa diễm bùng bùng xuất hiện trước mặt. Hỏa diễm bùng cháy, ở bên trong còn ẩn chứa cả lôi điện hồ quang, uy lực cực kỳ cường đại. Đi, đánh cho ta. Một nam tử tốt nghiệp cao viện liền cũng vung trường kiếm của đạo ra, hưu một tiếng. Đám hỏa diễm trôi lơ lửng trước mặt kia bao phủ lấy con bạch tuộc. Ba vị cao thủ quần chiến với con bạch tuộc đều vui vẻ, nở nụ cười. Bọn họ đối phó với tà vật này rất mệt mỏi. Những cái xúc tu của đối phương quá kinh khủng, quá nhiều xúc tu lại dày đặc, muốn tránh né rất khó khăn. Hôm nay thấy đồng bọn đánh ra đại chiêu, trong lòng của bọn họ thở ra một ngụm. con bạch tuộc này còn có thể sống được hay sao? Vị nam tử trung niên kia có vẻ mất sức nhưng rất đắc ý. Các người đều là nói nhảm. Có thể không lợi hại được hay sao? Đây chính là Thái Thượng Tam Động Thần Chú đó. Là tứ trung chú ngữ, ta đã thi triển ra rất mệt mỏi đó. Đợi xem, nó sẽ chuẩn bị biến thành một con bạch tuộc lướng. Một vị liền quẹt miệng nói. Có cái gì mà giỏi, Mao Sơn ta cũng có loại thần chú này. Nam tử kia nói. Đó là người bắt trước. A-di-đà Phật. Một vị nam tử tốt nghiệp cao viện thấy một màn như vậy, tỏ vẻ rất yên lặng, không quan tâm. Thật ra hắn cũng vốn đã quen, bốn người là một tổ, bổ sung hỗ trợ lẫn nhau, giống như là da với thịt. Thế nhưng, luôn luôn cứ tranh đấu, gầm ghè lẫn nhau. Hắn nhìn thấy, bàn tay vung lên, niệm một tiếng A-di-đà Phật. Bởi vì Phật gia của hắn là tu luyện thân thể, cho nên một người, một mình hắn ở trong tổ bốn người, luôn luôn bị đẩy lên phía trước làm bao cát. Tà vật kêu lên một tiếng tê tâm liệt phế, tiếng kêu thê lương làm cho người ta không rét mà run. Tám cái xúc tu cua qua cua lại, mỗi một lần đánh xuống đều đánh tung cả một khối xi măng lớn. Bọn họ nhìn vô cùng kinh khủng. Này, người có thể đừng phá được hay không? Tất cả những vật liệu hàng hóa ở đây đều rất đắt tiền đó. Này, thuê người sửa cũng rất đắt đó. Cái này có lẽ phải tốn kém rồi. Đây là tiền thuế của nhân dân đó. Tà vật bỗng nhiên khí tức bùng phát, những làn khói đen mù mịt tỏa ra. Vừa rồi bốn vị cao thủ còn đang khoác lác, bây giờ sắc mặt đại biến. Không ổn rồi. Hai con bạch tuộc đôi mắt bập bùng ánh đỏ, hình thể đột nhiên tăng lên, xúc tu biến thành to hơn, bị nhiên hỏa lôi chú đánh vào người, những vết thương toác ra bây giờ đang từ từ liền lại. Chỉ thấy nó vung vẩy tám cái xúc tu, thiên hỏa lôi chú bị đánh thành từng miếng, rơi lả tả, hung hăng đánh thẳng vào lồng ngực của bốn vị cao thủ. Bốn người bay lướt ra ngoài, cao thủ Phật gia, cường độ thân thể mạnh mẽ, không có bị hất văng, nhưng cũng phải lui về đằng sau liên tục. Bốn người thổ huyết, kinh hãi nhìn một màn trước mặt, làm sao có thể như vậy? Vừa rồi tà vật cao đến 3-4 thước, vậy mà loang loáng lại tăng đến 5-6 thước. Thực lực của nó không phải là cấp 4, mà là cấp 5. Tà vật xuất hiện ở đây, đều là loại tà vật khó xử lý. Chúng ta xem ra không phải là đối thủ của nó rồi. Những cái xúc tu của tà vật liên tục múa may. Nó đang rất tức giận. Nguyên bản ẩn nấp ở trong lòng sông, cũng vì muốn xem thịt người ăn có ngon hay không, vụng trộm ăn thịt một người. Nào ngờ lại bị đối phương đuổi đánh. Nó cảm giác nhân loại thật sự là keo kiệt. Chẳng phải chỉ là ăn một người hay sao? Hà tất phải như vậy? Đã vậy, ta sẽ ăn hết toàn bộ các ngươi. Ngay sau đó, một đạo thân ảnh từ trên trời rơi xuống, dẫm uỳnh vào trong đống hàng hóa. Ta đang rất bực bội đó. Âm thanh truyền đến, bốn vị cao thủ ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy ở trên kệ có một vị nam tử, nước da ngăm đen, đầu cạo trọc, đeo bịt mắt, lại thêm một hàm râu, móng ngựa ở dưới cằm, thần tình lạnh lùng. Bọn họ vừa nhìn thấy thì kinh hô. Này, là độc nhãn quái. Bọn họ bình thường cũng không gọi là độc nhãn quái, mà là gọi là độc nhãn long. Chỉ là bây giờ quá hưng phấn, không nhịn được mà hét lên cái tên mà độc nhãn quái không thích. Đáp lại bọn họ chỉ là một ánh mắt lạnh lùng, tựa hồ như muốn giết người. Quả thật tâm tình của độc nhãn quái hôm nay không tốt. Nguyên bản lão là người cũng rất dễ gần, nhưng từ khi tiếp xúc với hai tên tâm thần kia, lão lại trở nên bực bội như vậy. Lão cũng không thể nào đem tâm tình bực bội phát tiết lên đám tiểu đệ của mình, cho nên chỉ có thể đành phát tiết lên tà vật. Tà vật bạch tuộc, hy vọng năng lực của ngươi khá một chút để cho ta phát tiết. Độc nhãn quái bình tĩnh nói. Lúc này, ở bên cầu vượt, một chiếc xe cứu thương chạy như bay. Lý phó viện trưởng lái xe, một tay cầm lái, một tay cầm một điếu thuốc, ánh mắt ngưng trọng nhìn đằng trước. Bệnh viện tâm thần Thanh Sơn là ở ngay trước mặt, đó chính là nơi ông ta cần đến. Ấy là kẹt xe. Ở phía trước có một chiếc xe con đang đậu ở đó, không thể nhích lên được. Lý phó viện trưởng bật loa tỏ tí te một chút. Này, có thể đừng có chắn đường hay không? Có biết đây là xe cứu thương, là xe ưu tiên hạng nhất. Ở trên xe còn có hai bệnh nhân tâm thần đó, các người có nhìn thấy hay không? Có tin ta để bọn họ xuống chém chết các người. Tất nhiên chỉ là lão lẩm bẩm trong miệng như thế. Còn tình huống thực sự thì lão bất đắc dĩ mếu máo. Mẹ bố, trên cầu vượt còn kẹt xe. Ai, hôm nay tại sao lại đông người như vậy chứ? Lái xe ở bên cạnh cầm cái bật lửa châm lửa cho Lý phó viện trưởng. Nhìn hắn đang nịnh nọt rất khẩn trương, thấy điếu thuốc vừa tắt liền hai tay đưa tới. Lý phó viện trưởng, để tôi châm thuốc cho ngài. Lý phó viện trưởng nhìn lại điếu thuốc đã tắt, sau đó cười cười, đưa đầu tới gần bật lửa, vỗ vỗ mu bàn tay lái xe tỏ ý cảm ơn. Này, cứu mạng, cứu mạng với, có tà vật. Chạy mau, chạy mau. Ở phía trước mặt, trong dòng xe đang kẹt cứng, có rất nhiều người dân đang kêu gào, thần sắc hoảng hốt. Tà vật. Lý phó viện trưởng lắc đầu cười nhìn lái xe. Này, cậu có biết hay không? Ai, tà vật kỳ thực không đáng sợ, bởi vì... Đúng lúc một đạo hắc ảnh đập lên cửa sổ xe, cửa kính thủy tinh cũng muốn nứt vỡ. Người kia chính là bị tà vật hất văng vào đây, biểu lộ rất thống khổ, dường như là đang cầu cứu. Dùng máu ở ngón tay viết lên cửa sổ ba chữ SOS. Hắn không nói, bởi vì hắn còn đâu sức mà nói. Cảm giác như tim gan phèo phổi đã lộn tùng phèo. Lý phó viện trưởng liếc nhìn lái xe. Một chốc lát sau, hai người không nói năng gì, mở cửa xe, quyết đoán đi xuống, tốc độ rất nhanh, không hề do dự. Tà vật là quá đáng sợ. Ở phương xa, một con bạch tuộc đang đứng sừng sững, cái xúc tu dài đến mấy mét đang không ngừng huy động. Tà vật bạch tuộc cao lớn đang vui sướng tấn công tới. Toàn bộ những chiếc xe trên đường đi của nó đều bị lật tung. Ở trong xe cứu thương lúc này... Ê, ta rất đói đó. Lâm Phàm đang trong lúc luyện công, mơ hồ tỉnh lại. Hắn thấy trái tim đã bắt đầu đập yên ổn. Những hạt năng lượng đã hấp thu đủ, cho nên bụng của hắn rất đói. Hắn muốn ăn gì đó để phóng thích ra năng lượng trong tế bào. Phó viện trưởng Lý mở cửa sau, thấy hai tên tâm thần vẫn cứ nằm đó yên ổn, nói chuyện về vấn đề ăn uống. Này, hai người ra mau, tà vật đó, nếu như không muốn bị ăn thịt thì mau chạy theo ta. Lâm Phàm và Trương Lão Đầu ngồi dậy, đủng đỉnh đi xuống xe. Lý phó viện trưởng kéo hai người định chạy, tuy nhiên lại kéo không được. Lão giật mình, này, ta đang muốn làm viện trưởng đó, có thể đừng có chơi ta như vậy được không? Chạy theo ta. Này, có đáng yêu không? Ê, chồng cũng được đó. Lâm Phàm quay sang Trương Lão Đầu, nhe răng cười vui vẻ. Quả nhiên là rất vui vẻ. Lý phó viện trưởng nhìn hai tên tâm thần này, hoảng hốt đến trợn mắt. Sau đó, nhìn về tên lái xe ở bên cạnh. Này, cậu nói đúng, tôi không nên đích thân đưa, cậu đưa là được rồi. Lái xe kinh hãi nhìn Lý phó viện trưởng, trong nội tâm gầm thét. Ông có thể đừng có đề tiện như vậy được không? Thế nhưng, là có thể cống hiến sức lực cho bệnh viện là vinh hạnh của tôi đó. Dù là phía trước thiên quân vạn mã, ta nhất định là sẽ không thay đổi thái độ với ngài, Lý phó viện trưởng vĩ đại của ta. Chương 43. Lý Lai Phúc. Con bạch tuộc này đã tấn công sâu vào trong bến cảng. Nó đi đến trên cầu là nó muốn tìm cha nó. Cha nó nói muốn đi ra ngoài bắt nhân loại để ăn. Thì từ lúc đi đó, nó chở mãi không thấy về. Nó cũng muốn đi tìm nhân loại để xem vì sao cha nó lại thích như vậy. Có thể nhân loại sẽ không chơi với nó. Vừa nhìn thấy nó thì bỏ chạy, quả nhiên là không có vui vẻ gì cả. Này, ta là rất xinh đẹp đó. Không lẽ là nhân loại tự ti trước vẻ đẹp của ta? Có lẽ nguyên nhân là vì như vậy. Lâm Phàm cùng với Trương Lão Đầu đứng nhìn. Con bạch tuộc không chớp mắt, trong bụng của Lâm Phàm sôi lên. Này, ta rất đói đó. Ê, ta thì không đói lắm. Mỗi một lần tu hành phương pháp tu luyện khí công, bụng của Lâm Phàm đều rất đói. Cái cơn đói này gây cho hắn khó chịu, dường như có thể ăn tươi nuốt sống bất kỳ thứ gì, bất kể có phải là đồ ăn hay không, cho dù là sắt thép hắn cũng muốn ăn. Này, tay của nó thật dài. Ê, dài như vậy mới đáng yêu chứ. Liên tục có những người bỏ chạy qua bọn họ. Đối với nhân loại bình thường, nhìn thấy con bạch tuộc khổng lồ như thế thì giống như là gặp quỷ. Bọn họ đầu óc trống rỗng, cũng không nghĩ được gì, chỉ có thể là chạy, theo bản năng mà chạy. Xe cứu thương bị đánh ở bên kia đã rúm cả vào. Tên nam tử bị bạch tuộc hất vào bên đó nằm rũ rượi, liều mạng dùng ngón tay viết chữ SOS. Ý tứ rất rõ ràng là ta chưa có chết, có thể cứu ta được hay không? Người có thấy không? Từ chỗ ta ra đến tà vật là đến gần 50 mét. Vậy mà nó ném ta như thế đó. Lý phó viện trưởng kéo Lâm Phàm và Trương Lão đầu. Lão cũng không thể nào bỏ hai tên bệnh nhân này ở đây. Lý do đất rất đơn giản. Lão muốn trở thành viện trưởng. Một viện trưởng đừng có nói là thanh long, bạch hổ gì, đầu đội trời châm đặt đất gì, đưa tay cứu rỗi chúng sinh gì. Thế nhưng bảo vệ hai người bệnh là trách nhiệm đơn giản nhất. Này, hắn có đang yêu không? Lâm Phàm nói. Lý phó viện trưởng kinh hãi nhìn Lâm Phàm, có chút tuyệt vọng. Ai à, các người đừng có phát bệnh ở đây được không? Đáng yêu hay không không có liên quan gì. Các người tin ta, ta sẽ không hại các người đâu, mau chạy trốn đi. Nếu như bây giờ hách viện trưởng ở đây sẽ lạnh nhạt nói. Ai, ông căn bản là không hiểu gì về bệnh nhân tâm thần. Hắn hỏi ông có đáng yêu hay không, ông chỉ cần trả lời là có hay không, hà tất phải nói những thứ mà bọn họ không hiểu. Phó viện trưởng, tôi nhất định là sẽ bảo vệ ông. Tôi sẽ bảo vệ ông. Lái xe lấy hết dũng khí, cơ hội để thể hiện. Hắn đứng chặn trước người của phó viện trưởng, ngữ khí kiên định. Cho dù là bây giờ hắn cũng đang sợ đến muốn đái cả da quần. Nhưng đời người, cơ hội chỉ có một lần. Nếu như không nắm lấy, sau này ngươi sẽ phải hối hận. Lý phó viện trưởng vui mừng, vỗ vai lái xe. À, được rồi, bệnh viện của chúng ta có người như cậu. Tôi rất vui. Ở phía sau xe còn có một cây gậy sắt. Cậu lấy đi mà chống cự với tà vật. Nếu như mà cậu bất hạnh mà bỏ mạng, bệnh viện nhất định sẽ chịu trách nhiệm về vợ con cậu. Nếu như mà cậu bị trọng thương, bệnh viện hứa là sẽ điều trị cả đời cho cậu. Lái xe nghe như vậy có chút ngây ngốc, há hốc cả mồm. Cái này không phải là điều mà hắn đang nghĩ tới. Này, ông cho rằng là tôi muốn đi dốc sức liều mạng với tà vật sao? Ông quá là tuyệt tình đó. Lâm Phàm và Trương Lão Đầu vẫn đứng bên cạnh nhau, nhỏ giọng. Bọn họ chưa từng gặp sinh vật to như vậy bao giờ. Thế nhưng cảm giác sinh vật này lại rất đẹp mắt. Thật sự là đẹp mắt, đáng yêu hơn cả huyền xà và tang cẩu rất nhiều. Đáng yêu là vì hình thể khá lớn. Lái xe liền lấy cái tiếp sắt từ trong xe cứu thương ra, giả vờ bình tĩnh, đứng chặn trước người của phó viện trưởng. Lý phó viện trưởng bây giờ là muốn chạy trốn. Trong đầu cũng không phải là không có ý nghĩ đến việc vứt bỏ hai tên tâm thần kia. Thế nhưng con bạch tuộc đang dần dần tới gần. Cách bọn họ cũng chỉ còn khoảng 10 thước. Phó viện trưởng, ông đi trước đi, để tôi đối phó nó. Lái xe tay cầm chặt ống sắt, đã sẵn sàng chuẩn bị. Một sống một chết với tà vật. Trong đầu chỉ nghĩ đến vợ, đến con, đến cha, đến mẹ. Ta là vì tương lai của các người, ta tuyệt đối sẽ đánh nhau một trận. Ta sẽ dùng cái chết của ta để tạo ra tương lai tốt đẹp cho các người. Hắn đã lái xe 10 năm, tiền lương thấp, vợ và con đều phải chịu vất vả, chen lấn trong căn phòng nhỏ bé. Thậm chí, quần áo mới cũng chẳng dám mua nhiều. Cuộc sống như vậy cũng đã thành quen, vợ cũng quen, con cũng quen. Nhưng hắn thân là đàn ông, làm sao lại có thể nhẫn tâm mà nhìn vợ con sống vất vả như vậy? Hắn cố gắng, hắn hết sức nỗ lực, nhưng chỉ là thực tế tàn khốc, không phải chỉ có nỗ lực là có thể đơm hoa kết trái được. Ê, đến rồi, đến rồi. Lái xe cầm tiếp sắt trong tay, gõ gõ vào mui xe côm cốp, thu hút sự chú ý của con bạch tuộc. Cái thân thể nhỏ bé này của hắn, ở trong mắt của con tà vật bạch tuộc kia, cũng giống như là mấy con cá nhỏ ở trong sông vậy. Đúng lúc này Lý Phó Viện Trưởng vỗ vai lái xe. Lái xe quay đầu nhìn lại, thấy thần sắc của Lý Phó Viện Trưởng thay đổi. Để ta lên. Lý Phó Viện Trưởng ánh mắt lạnh nhạt, từ từ cởi bỏ cái đồng hồ xịn giao cho lái xe. Giữ cẩn thận cái đồng hồ này cho tôi, lai lịch của nó rất có ý nghĩa đó. Hài. Nhìn cái đồng hồ này, cảm giác rất tốt, chế tác tinh xảo. Ta rất thích nó đó, vẫn luôn luôn đều đó, cậu bảo vệ nó cho tốt, chứ đừng có làm mất. Lý Phó Viện Trưởng cầm lấy ống sắt trong tay của lái xe, xoay xoay cổ. Cái cổ răng rắc, loại khí chất thần thái này giống như là một vị đế vương vậy. Viện Trưởng... Lái xe bị loại khí chất này của Lý Phó Viện Trưởng tỏa ra, làm cho kinh hãi. Hắn há hốc cả mồm, không ngậm được lại, cũng không biết phải nói gì. Lý Phó Viện Trưởng khóe miệng hiện lên một nụ cười. Cậu biết không, lúc tôi còn trẻ đã nhập ngũ 3 năm, được đánh giá là chiến sĩ gương mẫu đó. Sau đó, tôi đã tham gia khảo hạch của Phật Gia Cao Viện. Nếu như không phải là hôm đó bị đau bụng, ảnh hưởng đến việc thi cử, tôi hiện tại đã không làm phó viện trưởng đâu, mà tôi đã là một cường giả tuyệt thế đó. Tà vật nhỏ nhỏ mà thôi, xem đây. Lái xe nhìn bóng lưng của Lý Phó Viện Trưởng, không biết vì sao hắn phát hiện. Dường như hình ảnh của Lý Phó Viện Trưởng trong hắn bây giờ vô cùng cao lớn, tản ra ánh sáng chói mắt, làm cho hắn có tư tưởng muốn sùng bái. Lý Phó Viện Trưởng cho hắn cái đồng hồ đeo tay. Hắn biết rõ đây là đồ vật mà Phó Viện Trưởng rất quý. Nếu như có thể đem một đồ vật quý báu như vậy giao cho hắn giữ, thì chứng minh Phó Viện Trưởng coi trọng hắn như thế nào. Giờ khắc này lái xe nắm chặt lấy cái đồng hồ, lệ rơi đầy mặt. Phó Viện Trưởng, ông yên tâm đi, tôi cho dù có bỏ mạng cũng tuyệt đối sẽ bảo vệ cái đồng hồ này. Lý Phó Viện Trưởng đi thẳng đến con bạch tuộc, quay lưng về phía lái xe, giơ tay làm thủ thế ok. Bộ dáng này quả nhiên là tuyệt vời, trông giống như là thần sấm tho đang chuẩn bị đi vào cuộc chiến Ragnarok vậy. Lý Phó Viện Trưởng đã đến trước mặt của tà vật, ngẩng đầu, chậm rãi giơ tay lên. Cây gậy sắt chỉ thẳng vào tà vật, lạnh nhạt nói. Học sinh thi trượt của Học viện Phật Gia, là Phó Viện Trưởng hạng A của Bệnh viện Hoa Điền, là một trong 10 thanh niên xuất sắc của thành phố Duyên Hải 20 năm trước. Lý Lai Phúc ta ngày hôm nay sẽ chém giết ngươi. Đến đây. Một trận gió ù ù thổi tới, áo dài trắng blue đung đưa. Lý Phó Viện Trưởng lúc này đứng sừng sững, gió thổi mấy sợi tóc tung bay. Con bạch tuộc quay đầu, ánh mắt tò mò nhìn người trước mắt, cảm giác như là nhân loại ngu ngốc. Chương 44. Cha, cứu ta, ta chỉ còn lại một cái đầu. Lái xe bị bóng lưng sừng sững của Lý Phó Viện Trưởng làm cho rung động. Nếu như hắn là một nhà văn, khẳng định là hắn sẽ viết ra một quyển tiểu thuyết. Đó chính là quyển tiểu thuyết mang tên Bóng Lưng Vĩ Đại. Cuốn tiểu thuyết của hắn khẳng định sẽ làm cảm động thế nhân. Bóng lưng kia quả nhiên là cao lớn, quả nhiên là vĩ đại. Bóng lưng đã thay bọn họ ngăn trở tà vật. Lý Phó Viện Trưởng đối mặt với tà vật, bóng lưng của lão sừng sững. Nhưng lúc này thần tình của lão rất khẩn trương, mồ hôi trên trán nhỏ xuống tong tỏng, nuốt nước miếng. Thật ra hai chân của lão đang run rẩy. Nếu như không phải là có áo blue dài che bắp chân, thì cũng có thể nhìn thấy là đầu gối của lão đang đánh lô tô. Này, có thể nhẹ một chút hay không? Phàm là đứng trước mặt tà vật, lão mới nhớ tới thân thế của lão chỉ là một thường nhân, là da thịt, tay không tấc sắt. À không, lão có chứ, ít nhất là lão cũng có cây gậy sắt. Đừng có nói đùa, cây gậy sắt này giống như cái tăm xỉa răng của tà vật vậy. Những cái xúc tu của tà vật bắt đầu bay múa. Lập tức một cái xúc tu phá không mà đến, dầm một tiếng hất văng lão. Phó viện trưởng! Phó viện trưởng! Lái xe đang nhìn bóng lưng sừng sững kia thì đột nhiên thấy cái bóng lưng đó ầm ầm bay về phía mình, liền nhào lên trực tiếp làm đệm lưng cho Lý phó viện trưởng. Hai người chồng lên nhau đâm sầm vào trên mui xe cấp cứu, đè luôn trên lên trên tên lúc nãy đang rũ rượi ở đó. Tên kia vừa mới cố gắng lấy sức đứng dậy lại thấy hai đạo thân ảnh đập dầm tới đè lên mình, chỉ việc ngáp ngáp mấy cái rồi ngất lịm đi. Phó viện trưởng, ông không sao chứ? Lái xe vất vả nói. Lý Lai Phúc đáp. Không sao, chỉ là nhiều năm rồi không có tập thể dục, béo lên một chút. Cậu tốt lắm. Chỉ cần chúng ta có thể sống sót, tôi sẽ để bạn cậu. Tôi không sao. Khó thở quá. Cảm ơn phó viện trưởng. Đừng nói khách sáo như vậy. Dạ vâng. Các người mau chạy đi, nó là tà vật. Nếu như các người còn có lương tâm thì cõng chúng ta chạy theo với. Vừa dứt lời, Lý Lai Phúc cùng với lái xe nấc lên một tiếng hôn mê. Lâm Phàm và Trương Lão Đầu vẫn đứng đó, từ ánh mắt của đối phương nhìn ra một tia nghi hoặc. Vừa rồi bọn họ đang thảo luận một vấn đề rất đau đầu, sau đó nhìn sang đã thấy Lý phó viện trưởng hôn mê bất tỉnh. Này, bọn họ bị làm sao vậy? Lâm Phàm chỉ. Ê, có lẽ là sợ quá, ngất xỉu đó. Trương Lão Đầu nhìn sang bọn Lý phó viện trưởng, ánh mắt sợ sệt. Lúc này tà vật Bạch Tuộc đã đến, sức của nó rất khỏe. Tất cả những cái xe ô tô chặn đường của nó đều bị nó dùng cái xúc tu hất văng ra. Thậm chí có cái xe ô tô còn bị nó hất văng xuống dưới cầu. Nó tới rồi. Ê, xem cái dáng đi của nó có phải là rất đáng yêu hay không? Là rất đáng yêu đó. Lâm Phàm vỗ vỗ cái bụng đang đói khát của mình. Trương Lão Đầu nhìn xung quanh, không thấy có gì nguy hiểm. Ê, không có ai nhìn chúng ta. Ê, ta đi tìm dụng cụ, phải nhanh lên một chút. Bằng không bọn người xấu tới sẽ cướp đồ của chúng ta đó. Rất nhanh, con Bạch Tuộc đến trước mặt của Lâm Phàm. Lâm Phàm tò mò nhìn con Bạch Tuộc. Một người một tà vật đối mặt với nhau. Một cái xúc tu vụt thẳng tới Lâm Phàm, đánh xuống cổ của hắn, sau đó chậm rãi quấn lấy cổ của Lâm Phàm, nhẹ nhàng muốn siết chặt. Lâm Phàm nhìn cái xúc tu đen bóng, nước miếng chảy ròng ròng. Hắn ngửi thấy mùi vị của biển. À không, là mùi vị mặn mòi của muối. Này, khẳng định ăn rất ngon. Lâm Phàm không nhịn được cảm giác đói khát, cầm lấy cái xúc tu, hé miệng cắn một miếng, xé đánh soạt một cái. Một tiếng kêu thảm thiết truyền đến, tà vật đau đớn, toàn thân run rẩy, cái xúc tu quặn lên dường như muốn giãy đành đạch. Thậm chí, nước mắt nước mũi còn muốn chảy ra. Nó không thể nói chuyện, nhưng trong lòng của nó đang gầm thét. Cha, nhanh tới cứu, nhân loại cắn con, là rất đau đó. Tà vật múa lên một cái xúc tu khác phá không mà đến, dùng tốc độ rất nhanh. Mắt thấy chuẩn bị đập tới người của Lâm Phàm thì Lâm Phàm vung tay nhẹ nhàng bắt lấy cái xúc tu. Con Bạch Tuộc kinh ngạc ngắn ngủi, lo ngây người, không ngờ nó lại bị tóm như vậy. Ngay sau đó nó phát hiện giống như là nó không thể dãy giụa nổi. Nhân loại kia cầm cái xúc tu của nó, sau đó đập dầm một cái xuống mặt đất. Mỗi một lần đập xuống, mặt đường vỡ vụn ra, hiện lên cái hố. Này, cha, cứu con với, nhân loại này đánh con. Con Bạch Tuộc há hốc mồm. Làm sao lại có thể như vậy? Ta là tà vật Bạch Tuộc, ta rất lợi hại. Nhưng vì sao ta lại bị đánh, mà lại còn bị đánh rất đau đó, đau đến muốn chết. Lâm Phàm đứng tại chỗ, vùng vẩy cánh tay, không ngừng đem con Bạch Tuộc đập hết bên này đến bên kia, phát ra những tiếng đùng đùng, đùng đùng. Khung cảnh rất đáng sợ, là một con Bạch Tuộc cao sơ sơ cũng phải đến 4 mét, những cái xúc tu dài phải đến 5-6 mét, vậy mà bị một nhân loại nhỏ bé túm lấy, đập bên phải, đập bên trái, đập đằng trước, đập đằng sau. Một hồi Lâm Phàm bĩu môi. Ê, Bạch Tuộc gì mà yếu thế? Hắn cảm giác con Bạch Tuộc này rất nghịch ngợm. Này, vậy ta chơi đùa với ngươi một chút. Trường lão đầu lục lọi đồ vật ở trong một chiếc xe. Bất giác, lão nở nụ cười. Lão thấy một cái khung để làm đồ nướng. Lão còn thấy cả dầu ăn. Lão thấy con dao nhỏ. Lão thấy đồ gia vị. Và đặc biệt, lão còn thấy một típ mù tạt chuyên để ăn hải sản. Lão biết, những thứ này đều được phát trong chương trình Vào Bếp Với Người Bạn Yêu Thích. Lão chảy nước miếng. Lão đã từng xem rất nhiều chương trình đó. Lão đã ghi nhớ tất cả các công thức nấu ăn và các dụng cụ nấu ăn. Ấy dạ, ấy thật là tuyệt vời. Trường lão đầu vui vẻ, thậm chí đến muốn chảy cả nước mắt. Lão tưởng rằng những thứ kia chỉ có ở trên tivi. Đời này không ngờ lão lại nhìn thấy. Ngay khi trường lão đầu đang vui vẻ thì âm thanh kinh hoàng truyền đến. Lão trường, mau đến nhanh có được không? Trường lão đầu liền ôm đồ vật vội vã chạy tới. Ấy làm sao vậy? Lâm Phàm ngồi xổm trên mặt đất, ngón tay lúc này đang chọc chọc con bạch tuộc. Tôi cũng không biết nữa. Tôi vừa chơi với nó một tí, tự nhiên nó nằm ườn ra không nhúc nhích. Này, ông xem có phải là nó chết rồi hay không? Này, đáng yêu như vậy, không thể chết. Trường lão đầu đặt dụng cụ làm bếp xuống, nhìn con bạch tuộc. Ê, xem tình hình rất nghiêm trọng đó. Này, nó sắp chết đó. Mà chết thì không còn tươi. Được rồi, để ta cấp cứu cho nó. Trường lão đầu liền lấy ra hộp kim châm. Đây chính là hộp kim châm xịn mà Độc Nhãn Quái đưa cho. Độc Nhãn Quái là người tốt, chỉ là không muốn kết bạn với họ. Điều này làm cho Lâm Phàm cũng rất buồn. Lão lấy một cây ngân châm cắm vào trên xúc tu. Tốc độ rất nhanh, vị trí rất chuẩn. Ngân châm quyết đoán. Chỉ là vị trí chuẩn vào chỗ nào thì có giỏi mới biết. Lúc này, con bạch tuộc nội tâm đang gầm thét. Người khốn kiếp, đã nói là chơi đùa. Này, đây không phải là chơi mà ngươi muốn giết ta. Lâm Phàm xem xét tỉ mỉ nói. Ê, chỗ này cũng cần phải đâm một kim đó. Ê, được, để ta đâm. Trường lão đầu quyết đoán, liên tục, thủ pháp vung lên loang loáng. Kim thứ nhất, kim thứ hai, kim thứ ba. Kim thứ 13. Những cây kim này cắm xuống, ta vật bạch tuộc cảm giác tình huống không ổn. Loại cảm giác này rất kỳ diệu. Đầu óc của nó vốn dĩ không quá thông minh, bây giờ lại càng thêm thống khổ. Này, ta là bạch tuộc nhỏ, ngươi không thể đối xử với những đứa bé như vậy. Cha của ta sẽ ăn thịt các ngươi. Nguyên bản, những cái xúc tu vẫn còn có thể nhúc nhích một chút. Bây giờ, dây thần kinh lại phản ứng, giật giật. Trường lão đầu đem ngân châm bỏ vào trong hộp, mặt lộ vẻ tiếc nối. Ây da, ta đã tận lực cứu chữa rồi, nhưng mà nó đã chết đó. Ê, nó đáng yêu như vậy, chết thật tiếc. Ê đúng vậy, đáng yêu nhưng đã chết. Này, ngươi có còn đói bụng nữa không? Là rất đói đó. Trường lão đầu đem dụng cụ làm bếp đến. Ngươi xem những thứ này là ta mới tìm được đó. Ta biết sử dụng dụng cụ làm bếp này. Ây, tiểu bảo bảo đã chết, nhất định là rất ngon. Ê, chúng ta đừng có chần chừ nữa. Chúng ta có thể là ăn món gỏi sống. Ê, ta xem trên chương trình Vào Bếp đó có cái món sushi. Ngươi nhìn đây, đây là mồ tạt. Này, có phải là cái món cay cay hăng hăng này nó sẽ rất ngon đó? Nhất định là rất ngon, lại còn đang tươi nữa. Ê, được rồi, để ta chuẩn bị một chút. Rất nhanh, cái bếp nướng đã chuẩn bị xong. Đừng hỏi bệnh nhân tâm thần chuẩn bị như thế nào, bởi vì thật ra cũng chẳng ai biết được. Chỉ biết rằng nhoang nhoáng trường lão đầu đã sắp ra. Lâm Phàm ngồi trên cái xúc tu, dùng con dao cắt xuống một khối lớn. Trường lão đầu đem xúc tu để lên kệ, sau đó liền quét quẹt dầu ăn cùng với gia vị. Chỉ nhoang nhoáng một hồi, mùi thơm đã bay lên. Lại thêm cả hành lá, hồ tiêu, gia vị, lại còn cả ớt của thiểm tây. Ấy, lão Trương, ông thật giỏi. Lâm Phàm không chớp mắt, đưa tay lau nước miếng. Ta mà. Trường lão đầu bây giờ hóa thân làm đầu bếp, đang nướng xúc tu bạch tuộc, dương dương đắc ý. Hai người bọn họ hết sức chờ mong. Mùi thơm đã bay lên, rất thơm. Con chó nhỏ, rồi kể cả con rắn cũng không ngon bằng con bạch tuộc này. Người ta vẫn nói quả nhiên là đồ hải sản vẫn là ngon nhất. Con bạch tuộc thật ra chưa chết. Nó còn sống, nó mới chỉ hôn mê. Chỉ là vừa mới hôn mê, nó cảm giác cơ thể tay chân của nó bị chia lìa. Cảm giác này rất kỳ quái. Nó cố gắng tỉnh lại. Theo thói quen, con bạch tuộc muốn vùng xúc tu, tuy nhiên nó lại chẳng có cảm giác gì cả. Nó mở mắt, nó phát hiện tất cả các xúc tu của nó đều không còn. Này, đây là cái gì vậy? Xúc tu của ta đâu? Tay của ta đâu? Chân của ta đâu? Sau đó, nó nhìn sang thì phát hiện những khúc xúc tu của nó đang bị đặt ở trên bếp lửa, tản ra mùi thơm, là rất thơm. Này, đó là tay của ta, là chân của ta. Ê, Lão Trương, nó còn sống này. Ê, cái gì? Hai người tò mò nhìn lại, con bạch tuộc chỉ còn lại cái đầu. Sáu con mắt nhìn nhau. Ngay sau đó, Lão Trương hừng phấn. Ta thành công rồi. Trong những cuốn sách ta đã đọc được, ấy chính là biện pháp ngân châm của ta đã đả thông được nhâm đốc nhị mạch của nó để cải tử hoàn sinh cho nó. Ê, tiểu Phạm, người thấy có đúng hay không? Đúng vậy đó Lão Trương. Lâm Phạm cũng vui vẻ. Sau đó đưa tay bốc một miếng vòi bạch tuộc lên, cắn một cái. Miệng đầy dầu mỡ, ăn quá là ngon. Hai người rất vui vẻ, nhưng rất nhanh, bọn họ lại yên tĩnh ngồi xuống. Vừa ăn vòi bạch tuộc, vừa khó chịu bực bội. Ý, nó còn sống. Ý, chúng ta không ăn được cái đầu của nó. Ờ, đúng vậy đó. Bất quá nó đang chảy máu. Ê, đợi nó chảy hết máu là sẽ chết đó. Lúc đó chúng ta có thể ăn à. Ờ, cũng đúng đó. Lâm Phàm và Trương Lão Đầu nhìn nhau, trên mặt hiện lên nụ cười. Cảm giác cách bọn họ tính toán như vậy là rất tốt. Bọn họ quả thật là đầu óc thông minh. Sau đó hai người đồ ngồi ấy vừa ăn vòi bạch tuộc nướng, vừa trợn mắt nhìn đầu con bạch tuộc, chờ đợi cho đến khi nó chết. Con bạch tuộc chỉ còn sót lại cái đầu, lăn lóc khó chịu, nội tâm gầm thét. Cha, cứu con! Con chỉ còn lại một cái đầu. Cha! Chương 45. Hàng Long Côn Pháp. Tại bến cảng, một đám nhân viên khoa học nghiên cứu đang xử lý hiện trường. Hình thể của con bạch tuộc khổng lồ đang được cần cẩu treo lên, cho vào trong thùng. Ngay ngắn trật tự, không hề hỗn loạn. Con bạch tuộc này đã chết. Ở trên đầu còn lưu lại một dấu trưởng ấn. Xúc tu rũ xuống, có rất nhiều vết rạn nứt. Không biết khi còn sống, nó đã chịu qua công kích đau khổ như thế nào. Tuy nói chết toàn thây, thế nhưng cũng gần như tan rã. Tà vật vượt qua cầu Duyên Hải Đại Giang đã bị trấn áp. Độc Nhãn Quái cầm bộ đàm truyền thông tin. Tâm tình của hắn bây giờ rất tĩnh lặng, không hề có chấn động gì. Ở bệnh viện trùng đụng với hai tên tâm thần một đoạn thời gian, hắn nói quả nhiên cuộc sống thật sự là bấn loạn. Bây giờ cái chân mình đã khôi phục, không biết tại sao lại mơ hồ cảm thấy đau nhói. Có lẽ là trong tâm lý bị ám ảnh ghi tạc trong lòng. Con bạch tuộc này vận khí không tốt. Đúng lúc gặp phải Độc Nhãn Quái, tâm tình đang bực bội, hung hăng, tàn nhẫn, hành hạ một trận, sau đó yên lặng mà ra đi. Con của nó đã vượt qua cầu Đại Giang gây sóng gió đi tìm cha, hôm nay cũng bị ăn độc thổ, bị người ta đưa lên trên kệ đồ nướng, lại còn thêm gia vị, mùi thơm ngào ngạt, ngửi được thôi mà đã muốn ăn rồi. Quả nhiên là nhất môn song kiệt. Tự nhiên đang yên đang lành ở dưới sông dưới biển thì chả sao. Ra ngoài lang thang một lần mà nhà tan cửa nát. Đúng là cuộc đời thê thảm, cuộc sống bế tắc. Tại cầu vượt Đại Giang Đại, xe ô tô đỗ thành đống ở đó. Đám tài xế nhìn thấy tà vật kinh hoàng chạy thục mạng. Ở phương xa có bốn vị cao thủ chạy tới. Thân thủ tráng kiện, trông cứ như là liệp báo, điệp viên 007 vậy. Nhảy qua một cái mui xe bật xa đến 4-5 mét. Bọn họ biết được ở bên cầu Giang Đại có tà vật làm loạn, liền vội vàng đến, căn cứ theo nguồn năng lượng tỏa ra. Đối phương có thể là tà vật cấp 3, thực lực rất mạnh, là cùng với chủng loài của tà vật xuất hiện ở trên bến cảng. Ngày hôm nay, thành phố Duyên Hải có rất nhiều tà vật ẩn trốn. Muốn đem tìm ra những tà vật này rất khó, cần phải từ từ loại bỏ. Nhưng chỉ cần tà vật này tỏa ra năng lượng, tổng bộ sẽ cảnh báo, bọn họ sẽ lập tức xuất động. Đây là phải cảm tạ những nhân viên khoa học đã cố gắng truy xét. Nếu như không có công nghệ của bọn họ, thì khó mà tưởng tượng nổi thành phố Duyên Hải sẽ loạn thành bộ dáng thế nào. Nơi loài người sinh sống, làm sao có thể để cho tà vật tùy tiện làm loạn được. Rất nhanh, ba nam một nữ xuất hiện ở khu vực có năng lượng chấn động. Bọn họ đã sẵn sàng chuẩn bị chiến đấu. Chỉ là một màn trước mắt làm cho bọn họ giật mình, choáng váng. Ở hiện trường thật sự rất loạn, nhưng lại không có bóng dáng nào của tà vật. Chẳng phải đã nói có tà vật ở đây hay sao? Tại sao lại không thấy? Không phải là tà vật chạy mất rồi chứ? Tất cả chú ý một chút. Khu vực năng lượng chấn động chính là chỗ này. Có lẽ nó trốn đầu đây. Đội trưởng, ở đây có ba người bị thương. Ba người nằm ở trên nóc xe cứu thương. Xui xẻo nhất là một tên nam tử nằm cuối cùng. Hắn làm cái đệm lưng cho Lý phó viện trưởng và tên tài xế. Nguyên bản đã bị tà vật đánh một lần, thương thế không nhẹ, lại làm đệm lưng cho hai người, vết thương lại càng thêm nặng nề. Cũng may thân thể của tên này cường tráng, miễn cưỡng vẫn sống được, chứ bằng không thì tan xương nát thịt. Các em gái của học viện y gia vội vàng chữa trị vết thương cho người đang nằm rũ ở trên môi xe. Hai tay nhắm ngay ba người, lòng bàn tay tỏa ra lục quang, bao phủ. Lý Lai Phúc, người già nhưng tâm không già, rất nhanh đã tỉnh lại, phát ra âm thanh ôi ối, lông mi run rẩy, sau đó từ từ mở mắt. Ê, ta là ai? Đây là đâu? Sau đó, trong tầm mắt xuất hiện ba người xa lạ. Nhìn cách ăn mặc của bọn họ cũng biết là cường giả trong ủy ban đặc biệt. Nội tâm mê man, chỉ có một suy nghĩ, đó là an toàn. Nếu như an toàn, lão sẽ lập tức rất bình tĩnh, không hề sợ hãi. Bằng không, tỉnh lại mà gào thét thì chẳng phải là mất mặt. Tên lái xe cũng đã tỉnh lại. Viện trưởng, để tôi bảo vệ ngài. Câu đầu tiên sau khi tỉnh lại, hắn nói như vậy, làm cho Lý Lai Phúc rất cảm động. Như vậy mới tốt, chỉ bằng vào trái tim đó của ngươi, ta khẳng định là sẽ đề bạt ngươi. Viện trưởng, ngài giao đồng hồ đeo tay của ngài cho tôi đã bảo quản rất tốt, hiện tại tôi trả lại cho ngài. Lái xe đem đồng hồ trả lại cho viện trưởng, sau đó vuốt ngực, có chút đau đớn. Lý Lai Phúc cầm lấy đồng hồ, đeo vào cổ tay. Lão nhìn tình huống xung quanh, tìm kiếm hai tên bệnh nhân tâm thần. Xem ra, còn mẹ nó chứ. Này, các người thật là tuyệt tình. Trước khi hôn mê ta đã nói, nếu như các người còn có lương tâm thì các người cõng ta đi với. Xem ra bọn chúng không có cõng, là đã bỏ trốn một mình. Vào lúc này, Lý Lai Phúc nhìn qua cửa sổ xe cứu thương, thấy đằng sau băng ca cứu thương có nằm hai người, cũng không để ý đến bốn vị cường giả của cơ quan đặc biệt vội vàng đang chạy đến. Thấy Lâm Phàm và Trương Lão Đầu đang nằm ở trên băng ca cứu thương ngáy o o, bấy giờ lão mới thở phào, đồng thời cũng có chút bất đắc dĩ. Các em gái nhà ngươi, như vậy mà ngươi còn có thể ngủ được hay sao? Nhớ lại trước khi tôi hôn mê, tà vật là đang điên cuồng, các ngươi không chạy mà lại lăn ra đây ngủ, vậy tà vật đi đâu? Này, tỉnh lại. Lý Lai Phúc huých huých cái băng ca. Lâm Phàm và Trương Lão Đầu chậm rãi mở mắt, ngồi dậy, vốt bụng. Ê, ăn no quá, cho nên buồn ngủ. Ngày sau đó, không biết bọn họ nghĩ như thế nào, Lâm Phàm và Trương Lão Đầu nhìn nhau, nở một nụ cười thật tươi. Ý, người tiểu tử, ngươi tỉnh rồi sao? À, ta đã tỉnh rồi đó, Lão Đầu. Chỉ đơn giản là tỉnh ngủ, nhưng đối với bọn họ cũng là một sự kiện vui vẻ trong cuộc đời. Thế giới của bệnh nhân tâm thần chính là luôn luôn vui vẻ như vậy. Bọn họ ra khỏi xe cứu thương, yên tĩnh đứng đó, nhìn ra bốn phía, phát hiện đây không phải là bệnh viện tâm thần. Đi lâu như thế mà còn chưa tới là sao? Bốn vị cường giả của ủy ban đặc biệt cẩn thận quan sát tình huống xung quanh. Bọn họ không biết tà vật đến cùng là đi đâu, liệu có phải là đã chạy trốn. Nhưng bọn họ lại phát hiện một chút dấu vết. Ở trên mặt đất phía trước có những khe rạn nứt kinh khủng, chứng minh đã bị trọng kích. Rốt cục là ai lưu lại, tạm thời còn chưa biết. đội trưởng, đội trưởng, ở đây có chất lỏng vừa đo lường là huyết dịch của tà vật. Huyết dịch của tà vật rơi vãi bè bét trên đất, hơn nữa trong không khí còn có hương vị thịt nhàn nhạt. Bọn họ cũng không hiểu là chuyện gì xảy ra. Này, mùi thơm này từ đâu ra vậy? Tại sao ở đây lại có mùi thịt nướng? Lâm Phàm và Trương Lão Đầu là bệnh nhân tâm thần có lương tâm. Bọn họ đồ vật đem mượn để nướng thịt đã trả lại đúng chỗ cũ. Này, cả người có biết tà vật đi đâu không? Một vị cường giả hỏi. Phó viện trưởng Lý trong nội tâm cũng ngơ ngẩn. Lão cũng không biết đến cùng là tà vật đi đâu. Lão cũng không có năng lực đối đầu với tà vật, đã bị tà vật đánh cho hôn mê. Trước khi hôn mê, lão còn nhìn thấy rõ là tà vật đang điên cuồng xông tới. Theo lý mà nói, không có bị tà vật giết chết thì cũng sẽ bị nuốt chửng. Thế mà bây giờ, bọn họ được cứu tỉnh nằm ở trên mui xe, mà hai tên bệnh nhân tâm thần lại ngủ ngon lành ở trên băng ca. Cái này cũng rất là kỳ lạ. Lý Lai Phúc ăn ngay nói thật, đi đến bên cạnh lái xe. Tôi nghĩ là có khi tà vật bị viện trưởng của chúng tôi đuổi đi đó. Lái xe chớp chớp mắt nhìn Lý Lai Phúc, chuẩn bị đem chân tướng nói ra. Lúc trước, chúng tôi thấy tà vật xông đến, viện trưởng của chúng tôi dũng cảm, cầm một cây côn, đứng đó, dốc sức liều mạng chống cự. Tuy rằng tôi mơ mơ hồ hồ nhìn không rõ, nhưng lúc tà vật đánh cho viện trưởng văng ngược trở lại, nhất định là đã thi triển một chiêu thức nào đó, là đả thương tà vật. Tà vật biết không địch lại, cho nên đã rời khỏi đây. Quả nhiên tên lái xe này rất biết cách thổi mông ngựa. Hơn nữa, nếu như không phải là do viện trưởng làm, thì ai có thể làm được? Không lẽ là hai cái tên tâm thần kia sao? Này, đừng có nói giỡn, ngươi cho rằng ta bị ngu hay sao? Lý Lai Phúc nhìn lái xe, trong ánh mắt ý tứ rất rõ ràng. Tuy rằng ngươi nói ta rất vui vẻ, nhưng cái này có vẻ như hơi quá lời. Thật như vậy sao? Cường giả của Ủy ban đặc biệt nghi ngờ hỏi. Bọn họ không nhìn ra vị viện trưởng này có cái gì đặc biệt, không giống như là cao thủ. Lý Lai Phúc trầm tư một lát, đoạn chậm rãi nói. Tuy không chắc chắn có phải như vậy không, nhưng ngay khi bị tà vật đánh một kích, ta thực sự đã thi triển ra một chiêu hàng long côn pháp đó. Có lẽ là tà vật bị ta đánh bị thương đó. Ta chỉ có thể nói như vậy, nhưng mà ta có chút tự tin đó. Dù sao, ta cũng là đệ tử, suýt nữa đã đỗ vào Phật gia học viện. Nhập ngũ 3 năm được đánh giá là chiến sĩ xuất sắc gương mẫu đó. Ta là một trong thập đại thanh niên kiệt xuất của thành phố Duyên Hải đó. Chương 46. Về nhà thật tốt. Viện trưởng thật tuyệt vời. Lái xe vỗ tay bồm bốp, sùng bái. Nếu như không có viện trưởng đuổi tà vật, chúng ta chỉ sợ là sẽ chết trong tay của tà vật. Vị nam tử kia tỉnh lại. Lúc này, đang nhìn xuống dòng máu mình viết trên cửa sổ xe. Lắp bắp, đưa tay lên, định viết tiếp. Ta muốn tố cáo các ngươi. Hắn là quá bị thảm thiết. Coi như là không cứu hắn, lại còn đem hắn làm cái đệm lưng. Vì sao cuộc sống của hắn lại thảm như vậy? Các người không có lương tâm hay sao? Lý Lai Phúc khiêm tốn, khoát khoát tay. Ta chỉ có thể nói như vậy. Còn lại ta không chắc chắn. Nhưng tà vật gặp ta, ấy, thì cho dù có như thế nào ta cũng phải đứng ra bảo hộ vệ bệnh nhân, bảo vệ người nhân viên của bệnh viện ta chứ. Cho dù là tuổi ta đã cao thì sao, trái tim của ta vẫn luôn luôn tồn tại một dòng máu nóng nơ. Sau đó nhìn sang lái xe. Ta bây giờ chỉ là phó viện trưởng, tạm thời chưa phải là viện trưởng. Cái sự chữ phó này là phải nói nhờ. Dạ vâng, phó viện trưởng. Lý Lai Phúc rất vui mừng gật đầu. Lão vẫn chỉ là phó viện trưởng, nhưng nhân viên đã xưng hô lão là viện trưởng. Cái này chính là vạch đường cho lão đi đó. Bốn vị cường giả của Ủy ban đặc biệt cảm thấy kỳ lạ. Không cần phải tự tin như thế chứ. Có thể nói là bất thường. Bọn họ không tin tà vật trước mắt lại bị vị viện trưởng này đuổi đi. Này, nó thật là đáng yêu đó. Ê, ăn lại còn ngon nữa à. Lâm Phàm cùng với Trương Lão Đầu vẫn cứ ngây ngô. Bốn vị cường giả không biết thân phận của bọn họ, liền dò hỏi. Các người có thấy tà vật đi đâu không? Lâm Phàm lạnh nhạt liếc nhìn đối phương, lộ ra bộ dáng tươi cười. Tà vật là ai? Là cái quái gì? Tại sao ta nghe không hiểu? chỉ đành có thể giữ nụ cười, nói cho đối phương biết là chúng ta rất hiền lành, chúng ta không phải là người xấu. Lão Trương, ông nhìn thấy gì không? Ý, ta không biết, ta không biết hắn là ai cả. Hai người bọn họ lại nhìn nhau, không biết làm sao lại nở nụ cười. Vị cường giả nhìn hai người này, cảm giác hai người này có vấn đề, đầu óc tuyệt đối không bình thường. Lý Lai Phúc mới tiến lên. Giới thiệu cho các vị, hai vị này là bệnh nhân tâm thần của bệnh viện tâm thần Thanh Sơn, đó cũng là bệnh nhân của bệnh viện trung tâm chúng ta. Chúng ta chuẩn bị đưa bọn họ đến bệnh viện tâm thần Thanh Sơn. Bốn vị cường giả nhìn nhau, có chút bất đắc dĩ. Bọn họ là vừa nói chuyện với bệnh nhân tâm thần hay sao? Không phải là mất mặt chứ. Khó trách, ban đầu bọn họ nhìn thấy ánh mắt của hai người này lại có một chút đáng sợ, nở một nụ cười ngây ngô nhưng lại ám ảnh như vậy. Thì ra là bệnh nhân tâm thần. Mục đích của Lý Lai Phúc rất đơn giản, là muốn đưa bệnh nhân tâm thần này về. Lão đã từng thề tuyệt đối sẽ không giữ bọn họ lại bệnh viện trung tâm. Trời đã tối. Một tay đặt trên tay lái, một tay cầm cần số. Lý Lai Phúc vẫn tiếp tục lái xe đưa bọn họ về. Tình huống bây giờ xác thực là rất phiền toái, nhưng lão cũng không có thiếu thời gian. Không thấy được, lúc rời khỏi bệnh viện, bầu trời mưa bụi mông lung. Đến bây giờ thời tiết đã tốt lên, khí trời đã mát mẻ. Phải nói ông trời cũng đang nhắc nhở lão là thời tiết thuận lợi, mau đưa bọn chúng về. Thế giới của ngươi sau khi thoát khỏi bọn chúng sẽ là một mảnh trời quang mây tạnh. Cầu vượt Giang Đại là yếu huyệt giao thông quan trọng của thành phố. Sau khi diệt trừ tà vật thì lập tức có công nhân chuyên dụng đến xử lý hiện trường. Những lái xe đã chạy trốn, biết được mọi thứ đã yên ổn, lập tức chạy về tìm xe của mình. Nói gì chứ, đây là cái xe của ta, rất nhiều tiền đó. Không lâu sau, mặt đường đã được thông. Vị nam tử kia vẫn cứ không cam lòng, nằm trên xe cứu thương rôn rôn rẩy rẩy, vẫn dùng máu chấm ngón tay mà quẹt bê bết lên trên kính xe. Lý Lai Phúc an ủi đối phương. Này, vết thương của ngươi phức tạp, ê, ta nghĩ ngươi nên đến bệnh viện. Ngươi trước tiên là đừng có cố viết nữa, cùng ta lên xe cứu thương thôi. Ta đưa hai tên bệnh nhân tâm thần này về bệnh viện Thanh Sơn, sau đó sẽ đưa ngươi về bệnh viện trung tâm kiểm tra. Tuy nói lúc đi ngang qua cầu vượt Giang Đại gặp phiền toái, nhưng gặp được một người bệnh thì làm sao có thể bỏ qua chứ. Ta là ai? Ta là viện trưởng tương lai của bệnh viện trung tâm thành phố Duyên Hải đó. Lúc này ở bệnh viện tâm thần Thanh Sơn, Hách viện trưởng đứng trước cửa sổ hút thuốc lá, không chớp mắt nhìn cửa chính. Lão nhận được tin Lý Lai Phúc lại đích thân đưa tiễn hai tên kia về đây. Thế nhưng lão lại biết thêm sự tình kia xảy ra, cho nên biết được Lý Lai Phúc lại danh tiếng thêm ầm ầm. Nếu như mà có lương tâm thì giữ hai tên kia ở lại một chút được hay không? Âm thanh quen thuộc truyền đến, lão biết, lão đã cả nghĩ, hai tên kia đã thật sự trở lại. Ở dưới lầu, Lý Lai Phúc cùng với lái xe đẩy băng ca cứu thương xuống. Này, ta không cần đến băng ca, ta cũng cho nhà ngươi luôn. Lý lão đệ, ê, làm như vậy là không tốt chứ. Nói gì thì nói, ê, bệnh viện tâm thần của ta đã mang cho bệnh viện trung tâm của ngươi thanh danh rất lớn để cho ngươi thỏa mãn vui vẻ. Ngày hôm qua vừa mới đưa bệnh nhân đến, hôm nay đã trả lại sao? Hách viện trưởng không thích, bực bội. Này, có còn có y đức hay không? Có còn có nhân tính hay không? Này, ta với ngươi là huynh đệ đó, ngươi tuyệt tình tuyệt nghĩa như vậy sao? Lý Lai Phúc nhìn Hách viện trưởng thần tình yên lặng. Cầu xin rồi thì cũng cầu xin rồi, không lẽ còn muốn ta quỳ xuống hay sao? Lão sẽ không làm như vậy, bởi vì làm như vậy cũng vô dụng. Ở trước mặt tên Hách viện trưởng này, Hách đại ca này, hắn là một tên khốn kiếp. Hách viện trưởng, Hách học trưởng, Hách lão ca, ông biết tôi mà. Ông có biết trên đường tôi đưa bọn họ về đã gặp chuyện gì hay không? Này, chuyện, ông có thể không biết, nhưng tôi sẽ nói cho ông biết. Tà vật đó là một đầu tà vật kinh khủng. Cho dù là tà vật, nhưng cũng không thể làm cho tôi run sợ. Này, nhìn cửa xe chưa, bị đập thành cái gì? Méo mó đó. Ông nói, còn có thể mở ra được không? Hay ông không cần trả lời, tôi nói luôn này, kỳ thật không thể mở được nữa. Nhưng vì sao? Tôi vẫn quyết tâm đưa bọn họ trở về, bởi vì tôi quyết tâm đó. Hay, ông đừng nói nhiều lời, phí sửa xe tiền thuốc men tôi cũng không có đòi. Ngoài việc đưa hai bệnh nhân trả lại cho ông, tôi không cần thứ gì khác cả. Ấy, mong ông nhận lấy cho. Bye bye, hẹn gặp lại. Dứt lời, Lý Lai Phúc cũng không quay đầu, trực tiếp leo lên xe, bẻ lái đạp chân ga. Xe cứu thương lại như cơn gió biến mất ở góc cua, rất nhanh không thấy bóng dáng. Lâm Phàm cùng với Trương Lão Đầu giang tay, hít bầu không khí dễ chịu. Ê, cuối cùng cũng được về. Ê, ta cũng được trở về. Bọn họ rất nhớ bệnh viện tâm thần, hiện tại cũng đã được trở về. Trái tim cũng bình tĩnh trở lại. Hách viện trưởng nhìn hai người, khẽ thở dài một cái, đoạn phất tay, bảo hộ lý đưa bọn họ về phòng bệnh 666. Trở về phòng bệnh, hai người nằm ở trên giường, hít sâu một hơi. Đúng là mùi vị của ta. Ê, đúng là mùi vị của ta. Trương Lão Đầu theo thói quen từ trong tủ lấy ra hai túi sữa đậu nành. Ê, uống Sprite đi. Được rồi, uống Coca-Cola đi. Hai người ngồi thảnh thơi uống nước. Ê, cuối cùng cũng được uống Sprite rồi. Coca-Cola ngon thật đó. Trương Lão Đầu tâm tình vui vẻ, sau đó nhìn thấy cái đũng quần của Lâm Phàm phình phình. Ừ? Người có cái gì vậy Tiểu Phàm? Lâm Phàm cúi đầu, sau đó tụt quần, từ bên trong móc ra một con dao nhỏ. Ấy, chẳng phải ngươi trả lại nó rồi, tại sao lại ở đây? Đúng rồi, là tôi dùng nó cắt thịt của yêu quái đó. Ê, lúc sợ là không để ý đã đặt ở đây. Này, ông nói người ta có thể tìm chúng ta đòi hay không? Ê, ta không biết, nhưng tốt nhất là giấu đi. Cũng được. Lâm Phàm gật đầu, kéo quần ra, đem con dao đặt vào đũng quần, sau đó cùng Trương Lão Đầu vui vẻ ngồi uống nước ngọt. Ây à, Sprite thật là ngon. Ê, Coca-Cola thật là ngon đó. Ây à, về nhà cảm giác thật tốt. Nhà là nơi tuyệt vời nhất. Tiểu Phàm, chúng ta đã về nhà rồi. Hai người vui vẻ như vậy, thế nhưng ở trong phòng của viện trưởng, Lão Hách đang bóp đầu mệt mỏi. Hết chương 46. Hết tập 9. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.